chàng CEO của tôi. Chương 185, hỏi thăm tình hình hay là đi đánh hội đồng. Góc truyện audio.com, cách chương.